Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, âm khang tiên đảo. Chớp động tia sáng dần dần biến mất, từ bên trong hiện ra hai người nam tử, một cái là Vi gia quản sự đệ tử, Vi Hợp, thân mang hoàn toàn mới huyền áo, cái đầu cường tráng, gột lấy búi tóc, giữ lại râu ngắn. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt có thần, một cái khác, đã từng thủ lăng đệ tử, Vô Tiên Sinh, thân mang bụi cũ trường sam, tóc dài xóa vai, ngũ quan thanh tú, mà mày kiếm dưới một đôi mắt, vẫn lộ ra hồ nghi. Hai người đến từ Quan Hùng Sơn truyền tống trận, chỗ đến địa phương, đồng dạng có tòa trận pháp, lại ở vào sơn động bên trong. Mấy trượng lớn nhỏ địa phương mặc dù vậy nhẹ nhàng khoan khoái, lại cấm chế phong bế mà lộ ra cực kỳ u ám. Ngưng thần lưu ý, hình như có ào ào tiếng sóng tại ngoài động vang lên. Vi Hợp nhấc chân đi ra trận pháp, cầm ra một khối ngọc bài tiện tay huy động, cùng đó trong nháy mắt u ám sơn động sáng tỏ rất nhiều, tiếng sóng càng phát rõ ràng. Còn có từng trận gió biển thuận lấy cửa hang vọt tới. Vi Hợp đi đến cửa hang, dẫm chân xuống, đột nhiên quay người, đưa tay quát nói, ngươi còn dám lề mề. Ta, hắn vốn định phát tác, hình như có cố kỵ. Nói đến một nửa, oán hận hừ nói, hừ, thật sự là suối quẩy. Vô Cựu Y Nguyên đứng tại trận pháp bên trong, trái phải dò xét. Lại ngẩng đầu nhìn quanh, không có phát giác dị thường, này mới chuyển động bước chân, lại như cũ hồ nghi trùng điệp. Đây là nơi nào? Vi Hợp xoay đầu đi ra ngoài, không kiên nhẫn nói, ngươi nếu không chịu tiến về Vô Cực Đảo, cứ việc rời đi chính là, rơi vào lẫn nhau hay nhẹ nhõm, cớ sao mà không làm đây? Đã có nói trước, ta sợ ăn thiệt thòi mắc lừa. Hừ. Không ai lừa ngươi, ngươi tốt nhất đừng lừa gạt ta. Nếu không, ai u, ngươi còn có thể thế nào? Dám dọa ta, ta không phải Vi Chi Nhật. Vi Hợp đi đến ngoài động, đột nhiên giận dữ, duỗi cánh tay xắn tay áo. Hỏa khí ngút trời tư thế, đã thấy trước mắt tinh quang lấp lóe, đưa tay liền chảo, đúng là năm khối linh thạch, bị hắn thuận thế thu hồi. Nhưng như cũ chừng lấy hai mắt, ta từ trước tới giờ không thu hối lộ, mà ngươi đe dọa trưởng bối, nên bị phạt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vì quản sự, mong rằng nhiều hơn chỉ giáo. Vô Cứu đi ra sơn động, chỗ đến địa phương, quả nhiên là cái hải đảo, chỉ có hai, ba dặm phương viên, bốn phía còn quấn nước biển. Sóng lớn chập trùng mà cuồn cuộn không ngớt, mà đảo nhỏ trong đó, đứng sừng sững một ngọn núi đá, mặc dù mọc đầy cây cối, nhưng không có nửa người bóng, cạn mà dễ thấy, này tuyệt không phải Vô Cực Đảo, mà tình cảnh này, đối với Vô Cứu tới nói, cũng không lạ lẫm. Đầu tiên là lừa gạt nhập truyền tống trận, lại bị truyền tống đến một tái không người trên hoang đảo. Tiếp xuống tới chính là bẫy dập, cùng rất nhiều cao thủ vây đánh, đã từng tao ngộ, cùng dưới mắt lại là sao mà tương tự, để tránh dẫm lên vết xe đổ, hắn không thể không sinh lòng lo lắng mà có chỗ đề phòng. Mà năm khối linh thạch tới tay về sau, Vi Hợp rốt cục nhiều hơn rồi mấy phần kiên nhẫn. Hừ, nói thật rồi a, ta cũng không rõ ràng, năm khối linh thạch. Đổi lấy một câu làm không rõ. Ngươi như thế nào không rõ ràng đâu. Vô Cực Đảo cách Quan Sơn Đảo có tới mấy chục vạn bên trong xa, bình thường truyền tống trận khó mà đến, cho nên tại trên biển không người hoang đảo thiết trí trung chuyển trận pháp. Ai nha, ngươi người này thật sự là phiền phức. Theo lấy ta chính là, Vi Hợp rất không thích cùng hắn đồng hành Vô Tiên Sinh, lại ưa thích linh thạch, nhẫn nại tính tình qua loa vài câu, đạp lên kiếm quang chạy lấy đảo nhỏ một chỗ khác bay đi. Vô Cửu gật lấy đầu. Sau đó mà đi, trung chuyển trận pháp lý do thoái thác. Cũng là hợp lý, năm đó tiến về Bộ Châu, liền tại trên biển gián tiếp nhiều ngày. Mà sở dĩ ngờ vực vô căn cứ trùng điệp, chỉ quái nhân tâm khó lường. Đảo nhỏ một chỗ khác, chất đống khối lớn tảng đá, vi hợp bay đến phụ cận, thêm chút phân biệt, sau đó rơi vào mấy khối tảng đá lớn trong đó. Lần nữa lấy ra khối kia ngọc phù trên dưới huy động. Nhìn như bình thường chỗ tại, đột nhiên có quang mang lấp lóe, cùng đó trong nháy mắt, trên mặt đất nhiều rồi một cái ngăm đen cửa hang. Hắn quay đầu hừ một tiếng, thẳng nhảy vào trong động. Vô Cửu đứng tại trên tảng đá, hướng về phía cửa hang ngưng thần dò xét. Chốc lát, hắn vậy theo lấy nhảy vào, hai chân rơi xuống đất. Đỉnh đầu cửa hang phong bế, hắc ám bên trong tia sáng lại lên, một cái truyền tống trận xúc thế đợi phát, khi lại một lần tia sáng biến mất, Vô Cửu dẫn đầu bước ra trận pháp, trước mắt chỗ tại đã không phải sơn động, mà là một gian rộng rãi phòng lớn, song song thiết trí vài tòa trận pháp, không chỉ có người trông coi, còn có tu tiên giả ra ra vào vào. Tại biển rộng đảo hoang trên đã trung chuyển rồi ba hồi. Cuối cùng đến rồi một cái huyên náo địa phương. Không cần suy nghĩ nhiều. Có lẽ đi vào rồi vô cực đảo. Vậy may mắn có vi hợp dẫn đường. Nếu không mơ tưởng mượn dùng truyền tống trận. Mà vi ra truyền tống trận vậy mà phân tán các nơi. Cũng như thế bí ẩn. Có thể thấy được cái kia vi huyền tử. Làm người xử thế có chút cẩn thận, mặc kệ như thế nào, đã nhưng đến rồi vô cực đảo, liền nghĩ cách tiến về Lô Châu, mà lại ngay tại chỗ tìm hiểu một chút mà lại đi tính toán. Ai, ngươi đi về nơi đâu? Vi Hợp biết rõ người nào đó lề mề, đang muốn thúc giục, một đạo bóng người sát vai mà qua, đúng là dị thường thần tốc, hắn kinh ngạc một tiếng, đuổi theo. Ngoài cửa là phiến dốc núi, 20-30 gian phòng xá cao thấp xen vào nhau, nhưng không có đường phố, duy quái thạch bình chướng, cây già thành ấm, gập uốn thông u, rất là phong cảnh tú mỹ. Chỗ xa hơn, sóng biển chập trùng, hòn đảo mơ hồ, nghiễm nhiên một mảnh quần đảo, mà thần thức đi tới, không có phàm nhân, ngược lại là có 100-200 cái tu tiên giả, tản mát tại trăm dặm phương viên bên trong các nơi trên hải đảo. Cái này, đây là vô cực đảo. Vô Cửu hào hứng xông vọt tới ngoài cửa, nhưng lại chậm rãi dừng lại bước chân. Phong cảnh tú mỹ quần đảo, lại thêm 100-200 cái tu tiên giả, cũng là chỗ không bình thường chỗ tại, lại không gặp mấy người cao thủ, chí ít thần thức bên trong. Không có gặp được địa tiên trở lên cường giả, dù cho nhân tiên vậy giải rác có ít, càng nhiều vẫn là vũ sĩ, trúc cơ tu vi bình thường hạng người. Như thế một chỗ, căn bản không giống như là cùng Quan Sơn đảo nổi danh vô cực đảo. Ta chưa từng nói qua đây là vô cực đảo. Vi Hợp đuổi đi theo, khinh thường nói, đây là âm khang đảo, vi quản sự. Ta tùy ngươi chuyển rồi một ngày, ngươi lại cố tình mang ta vòng quanh, chỉ giáo cho, đồ đường xa xôi, khó tránh khỏi phí chút trắc trở, nếu không cần gì phải trước giờ khởi hành, huống chi ta vậy chưa từng đi vô cực đảo, ngươi thân là quản sự, vậy mà chưa từng đi vô cực đảo, ta có đồ giản, y mệnh hành sự liền có thể, lấy ra, hừ, ngươi tính cái gì, ngươi. Lại dám cùng ta ra lệnh. Trên biển lớn bôn ba một ngày. Mặc dù vậy mượn nhờ truyền tống trận. Nhưng vẫn là chậm trễ không ít canh giờ. Dưới mắt đã là hoàng hôn thời gian. Mà muốn tiến về vô cực đảo vẫn không có rơi vào. Vô Cửu nghi hoặc khó tiêu. Có chút vội vàng sao động. Vi Hợp thì là ra vẻ thần bí. Thủy Chung không chịu thực ngôn tương cáo. Kết quả là. Hai người cãi vã, đã từng thủ lăng đệ tử, rời đi Quan Sơn đảo sau, giống như là biến thành rồi một người khác, dần dần trở nên ngang ngược bá đạo, mà đã từng ngang ngược quản sự đệ tử, ngược lại bó tay bó chân, chính là cãi vã cũng không chiếm được gió. Ai bảo hắn được rồi linh thạch chỗ tốt đâu, chỗ gọi là bắt người tay ngắn. Huống chi Vi Chi Nhật tỉ thí lại bại, còn bị một quyền đánh cho ngất đi, cũng phạt hướng Hậu Sơn thủ lăng, cũng làm cho người hắn có chỗ lo lắng. Sắc trời tuy muộn, mà chỗ tại hải đảo còn có tu sĩ lui tới, gặp bên này cãi lộn náo nhiệt, liền vây lại đứng ngoài quan sát. Vi Hợp e sợ cho phức tạp, phẩy tay áo bỏ đi, ta muốn đi bái kiến một vị trưởng bối, ngày mai chạy tới Vô Cực đảo không muộn, nếu như ngươi có khác chỗ đi, ngại gì mỗi người đi một ngả đâu. A, ta nếu như đi, cần gì phải đợi đến lúc này, Vô Cửu Hồ nói, mà lại vân vân, mà hắn không có vội vàng đuổi theo Vi Hợp, lân cận tìm tới một tài vũ sĩ tu vi người trẻ tuổi, đưa một khối linh thạch, rồi mới từ đối phương trong miệng được tin nơi này đại khái tình hình. Âm Khang đảo, hoặc Âm Khang quần đảo, phương viên trăm dặm, do mấy chục cái lớn nhỏ hòn đảo vờn quanh mà thành, mà lại cảnh sắc yêu mỹ, gió êm sóng lặng, thích hợp ẩn cư, hoặc bế quan tu luyện. Thế là nơi này tụ tập một đám tu sĩ, không chỉ có thể ra biển đi săn, tìm kiếm cơ duyên, còn có thể tọa đàm luận đạo, lẫn nhau luận bàn tham khảo. Dần dà, Âm Khang đảo có khác một cái xưng hô, Âm Khang tiên đảo, truyền tống trận chỗ tại đảo nhỏ, chính là quần đảo ba tòa chủ đảo một trong. Ba tòa chủ đảo, phân biệt là người cực đảo, địa cực đảo, thiên cực đảo, không nói đến lẫn nhau, cũng có người trên đảo tiên, trúc cơ cao thủ cộng đồng quản hạt, để tránh có người lấy mạnh hiếp yếu, làm ra phi pháp hoạt động, làm sao hòn đảo phân tán. Duy vị an bình lớn nhất pháp môn, cũng không phải là cưỡng ép quản chế, mà là ở cá nhân hành vi thường ngày. Ngoài ra, Âm Khang quần đảo lại là Vô Cực đảo môn hộ. Về phần Vô Cực đảo, còn có 3.000 dặm xa, có thể thẳng tới Vô Cực đảo truyền tống trận, thì ở vào Thiên Cực đảo chờ chút. Vô Cửu vội vàng hỏi thôi, thêm chút châm trước, quay người phóng tới ven biển. Vi Hợp đã ngự kiếm mà lên, cũng cầm ra một mai đồ giản giữa không trung bên trong xem xét phương hướng. Vô Cửu ném ra một thanh phi kiếm đạp ở dưới chân, lướt qua mặt biển đuổi tới. Giây lát, đến rồi phụ cận, hắn không quên hỏi, ngươi nói trưởng bối lại là người nào? Hắn người ở nơi nào? Đương nhiên là ta Vi gia trưởng bối, mà Thiên Cực đảo lại khó phân biệt nhận. Vi Hợp theo âm thanh trả lời một câu, thấy là Vô Cửu đuổi theo, hừ lấy một tiếng, khu động kiếm quang quay người liền đi. Mặt trời lặn lặn về tây, ánh nắng chiều phản chiếu, sóng gợn lăn tăn trên mặt biển, vạn dặm một mảnh huyết hồng, xa gần hòn đảo còn sót lại dưới loang lổ bóng đen mà trở nên mơ hồ không rõ. Liền tại này hoàng hôn bên trong, hai đạo kiếm quang hướng bắc phi hành. Thiên Cực đảo, vì sao lại có Vi gia trưởng bối đâu? Vi quản sự, không phải là ngươi nói bậy nói bạ? Hừ, chỉ trách ngươi cô lậu quả văn. Ta Vi gia trưởng bối ở đây lâu dài đóng giữ. Há, Âm Khang đảo chính là Vô Cực đảo môn hộ, Vi gia phái người đóng giữ, ngược lại là có dụng ý khác a? Mà đã như vậy, muốn ngươi cái này quản sự đệ tử làm gì? Chẳng lẽ không có thể do vị kia trưởng bối tiến về Vô Cực đảo quản lý liên quan công việc? Chớ có nói bừa, hai mà cách nhau rất xa, nếu không có thông truyền, Vi Bách sư thúc làm sao biết trong nhà động tĩnh, cho nên mệnh người ta đến đây, đến đây truyền tin. Vị kia Vi Bách sư thúc, hắn ở đâu? Hắn tại Thiên Cực đảo bên ngoài có tòa động phủ. Sau một lát, hai người rơi vào một hòn đảo nhỏ trên bờ cát. Lúc này bóng đêm hàng lâm, ánh sao khắp trời, mà bên trong Hứa Phương viên đảo nhỏ thì bao phủ tại dị dạng hắc ám bên trong. Ở trên đảo không ai à? Mời ngươi chờ một lát, sư thúc hoặc đang bế quan cũng chưa biết chừng. Vi Hợp đột nhiên trở nên rất khách khí, vẫy tay ra hiệu, chợt tức còn quấn đảo nhỏ tìm kiếm bắt đầu. Vô Cữu đứng tại ven biển, nghe lấy tiếng sóng, thổi lấy gió biển, nhìn lên trên trời ánh sao, khoan thai bước đi thong thả cất bước tử, mà không cần một lát, dưới chân hắn bãi cát, cùng với bên cạnh nước biển bên trong, đột nhiên bay ra mấy đạo lăng lệ kiếm quang. Hắn chân mày nhướng lên, khóe miệng tung ra mấy chữ: Vi quản sự, ngươi đây là tự tìm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?